Chiến thần bất bại, chương 2964, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đã có ngàn vạn đệ tử võ tông tập hợp lại. Hiển nhiên, bọn họ đều đứng về phía Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử từng nói đấu một trận thắng thua với huyết tộc trên đỉnh Hoa Sơn. Thiên Minh Tử chính là đại diện của võ tông Hoa Quốc. Trong võ tông cũng có rất nhiều người hy vọng khôi phục lại Hoa Sơn. Chí ít không thể để một trong năm đại danh sơn như Hoa Sơn trở thành căn cứ địa của huyết tộc. Vì vậy, năm đại danh sơn đã cử cao thủ đến. Những người có thực lực trung bình trong võ tông cũng đến cổ vũ cho Thiên Minh Tử. Không chỉ có võ tông, mà cả giới truyền thông cũng đổ dồn sự chú ý vào Hoa Sơn. Trận chiến này không chỉ liên quan đến sự an nguy của nhà họ Lý và nhà họ Chu, mà còn liên quan đến sự an toàn của ngàn vạn người dân Hoa Quốc. Rất nhiều lãnh đạo cấp cao cũng thấy rằng chuyện này liên quan nhiều hơn đến giới chính trị Hoa Quốc. Tôi vừa nghe nói, một nước nhỏ ở Mỹ Lục đã bị huyết tộc tàn sát. Hàng triệu người trên khắp đất nước không còn ai sống sót. Người dẫn quân đổ sát nước nhỏ này chính là một vị hầu trước của huyết tộc. Tin tức này vừa được đưa ra đã gây náo động lớn. Diệt nước, huyết tộc thật sự tàn nhẫn hủy diệt một đất nước. Mặc dù từ khi linh khí khôi phục, các thế lực đấu đá lẫn nhau, chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng các bên vẫn luôn giữ bổn phận. Tức là dù chiến tranh ở cấp độ nào thì cũng sẽ không hủy diệt đất nước của đối phương. Nhưng huyết tộc đã phá vỡ quy tắc của trò chơi. Một khi chiến tranh đặc biệt được phát động trong Hoa Quốc thì Hoa Quốc chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Từ đây có thể thấy, những lời nói của Lục Tiểu Thiến trước đây không phải là lời uy hiếp, mà bọn họ thật sự có sức mạnh hủy diệt đất nước. Cùng lúc này, rất nhiều phương tiện truyền thông còn đưa tin rằng huyết tộc sẽ cử ba vị hầu tước đến quan sát trận đấu. Liệu bọn họ có xuống sân giao đấu với Thiên Minh Tử hay không thì chưa biết. Nhất thời, mọi người đều vô cùng tò mò. Không ai dám bảo đảm huyết tộc có lấy chuyện này làm cái cớ để tấn công vào Hoa Quốc hay không. Trong trận chiến hôm nay, e rằng cơ hội thắng của võ tông rất nhỏ. Một ông già tóc bạc nhìn lên Hoa Sơn, thở dài. Thậm chí nhân vật lớn như hầu tước không ra tay, chỉ cần hạn chế sự phát huy của Thiên Minh Tử là được. Về phần Hoa Quốc, Thiên Minh Tử là cao thủ duy nhất đạt cảnh giới nhân vương cấp 5, còn là một tân binh mới đột phá nhân vương cấp 5 trong vòng chưa đầy 10 năm, làm sao có thể so sánh với những cao thủ kỳ cựu kia. Còn về phần huyết tộc, không chỉ có cao thủ đứng đầu, mà còn có vài vị bá tước huyết tộc cũng đích thân tham gia trận chiến. Thực lực của hai bên hoàn toàn không ngang bằng nhau, khả năng võ tông thắng gần như bằng không. Trong đám người, một cô gái trẻ mặc trang phục công sở đang đứng giữa đám đông, lắng nghe lời bàn tán của những người xung quanh. Cách chương.